Hành tinh mèo con, chương 11, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Byler, gửi Yến Giang, năm mười mấy tuổi viết gửi em rất nhiều bức thư. Sau này lại thấy kiểu ấy quê mùa quá nên dừng bút đã lâu. Chẳng biết rằng bây giờ lại lặp lại thói quen này. Hôm nay là sinh nhật em. Tính thời gian, nếu giải phẫu thành công hẳn lúc này em đã ra khỏi phòng ICU. Quà sinh nhật tặng em năm nay là AI mà anh tự tay chế tạo. Bỏ chip vào là có thể hoạt động, nếu em không biết cách dùng hãy nói Yến Trì chỉ em nhé. Anh đã lưu ký ức của mình vào core data của nó. Nó có được tính cách như anh vậy còn cả khả năng học hỏi liên tục nữa. Anh vốn muốn chế tạo phần thân thật tốt rồi mới đưa tặng em, nhưng trễ quá rồi. Nó sẽ thay anh làm bạn với em suốt quãng đời còn lại. Anh đã đặt tặng em quà sinh nhật của mỗi một năm sau này, cũng viết gửi em trong tương lai mỗi năm một bức thư. Mong em mãi luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý, Bùi Thanh Hà. Ngày 8 tháng 1 năm 2026, cách chương.